Vỏ sò trên bối cảnh là đại dương và không trung màu lam siêu còn có ánh dương đặc biệt sáng lạn. Hết chương.